Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 67, trời ạ. Thế đạo này, quả thực, kênh 2, đưa mắt nhìn thư đại sư bóng lưng đi ra. Tiết lão gia tử thần sắc lập tức sụ xuống, phảng phất giống như già nua thêm 10 tuổi. Tinh khí thần đột nhiên suy kiệt. Hắn chậm rãi đi trở về phòng khách. Rất nhiều vốn nên ký ức bị lãng quên, lập tức tràn vào trong đầu. Tiết Hải lúc vừa ra đời, đúng lúc gặp hắn bận rộn nhất, nhất sầu giai đoạn, hắn thậm chí không có tự tay ôm qua. Đối với đứa bé này, hắn vốn là không có gì chờ mong. Tiết Khánh lúc sinh ra đời, sự nghiệp của hắn dù phát triển không ngừng, nhưng tình cảm lại xuất hiện nguy cơ to lớn. Có thể nói, Tiết Khánh chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hắn hận không thể chưa bao giờ qua, mà Tiết Vệ sinh ở tốt nhất thời điểm mà ni tại trong tã lót hắn liền ôm dỗ dành, thậm chí lần đầu có làm phụ thân cảm giác vui sướng. Hắn nhìn đối phương từ EA học nói hài nhi, chậm rãi trưởng thành bây giờ bộ dáng, nỗ lực tâm tư, nhiều vô số kể. Hắn muốn đem tốt nhất, đều lưu cho được sùng ái nhất Tiết Vệ. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn chậm rãi phát giác được, ở tại bọn hắn gia đình như vậy bên trong, thiên vị có thể bóp chết tất cả. Hắn không bỏ được Tiết Vệ thụ đến bất cứ thương tổn gì, cho nên ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống không thích nhất hai trên người con trai. Hắn trăm phương ngàn kế sùng ái đối phương, sống sờ sờ mà đem hắn sùng thành bia sống. Có thể vừa mới Tiết Khánh dùng ánh mắt như vậy nhìn mình lúc, hắn dĩ nhiên cảm thấy đau lòng, đau tột đỉnh. Trong lúc nhất thời liền Tiết lão gia tử cũng không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Hắn không biết nhiều năm như vậy sùng ái đến cuối cùng đến tột cùng có hay không biến chất. Khả năng hắn thật sự sai rồi, mà lại sai không hợp thói thường. Nếu không những hai tử này vì cái gì một cái so một cái ngoan độc. Tiết lão gia tử trong lòng càng không ngừng chất vấn mình. Có thể đến cuối cùng từ đầu đến cuối không có một đáp án. Hắn vô lực ngồi dựa vào ở trên ghế salon, cuối cùng lấy điện thoại di động ra cho luật sư đánh một thông điện thoại. Lúc trước hắn cố ý thả ra lập di chúc tiếng gió, liền vì để Tiết Hải mau chóng động thủ. Hiện nay, hắn cũng hoàn toàn chính xác nên lập di chúc. Mặc dù lão tam là trong lòng của hắn sủng, nhưng hắn tâm tư độc ác. Một khi kế thừa tài sản của hắn, khó tránh sẽ đối với hai người ca ca thống hạ sát thủ. Huống chi hắn thậm chí còn vọng nghĩ giết mình. Việc này thực như nghẹn ở cổ họng, để trong lòng của hắn nhiều từng tia từng sợi chán ghét mà vứt bỏ. Còn có lão đại, vì lợi ý, tùy tiện xúi dục, thì có thể làm cho hắn tổn hại tay chân tình. Mặc dù năng lực có thừa, nhưng nhân phẩm không đủ. Công ty giao đến trong tay hắn, không chừng mà tại tiểu nhân xúi dục dưới, sẽ chọc ra lớn rắc rối. Hiện tại xem ra, một cái duy nhất thích hợp, chỉ có mình nhất chán ghét mà vứt bỏ lão nhị. Tiết lão gia tử yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Rất nhanh, luật sư liền tới. Chu luật sư là Tiết lão gia tử phụ tá đắc lực. Hắn đi vào phòng khách, nhìn không sức sống Tiết lão gia tử, cảm thấy trầm xuống. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, như thế vội vàng gọi ta tới, là có chuyện gì sao? Tiết lão gia tử nghe được cha hỏi, cái này mới có phản ứng. Hắn ngẩng đầu, trịnh trọng việc nói, lập di chúc. Chu luật sư trong lòng hãi nhiên, làm sao đột nhiên như thế vội vàng? Tiết lão gia tử ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn phối hợp mở miệng nói, những cái kia bất động sản đều chia 3 phần, phân biệt cho lão đại, lão nhị, lão tam, còn ta danh nghĩa cổ phần của công ty toàn bộ cho lão nhị. Những năm này hắn lục tục phân đi ra một chút cổ phần, có thể danh nghĩa vẫn chiếm đại bộ phận. Cổ phần cho ai, ai liền là công ty hạ nhiệm người thừa kế. Chu luật sư trong lòng càng hoảng sợ, hắn thậm chí có chút cà lăm. Có thể lão gia tử, ngươi không phải tính toán đem hết thảy tất cả đều cho? Nói xong lời cuối cùng, hắn lập tức mất âm thanh. Làm lão gia tử chuyên môn luật sư, hắn chỉ cần nghiêm túc chấp hành đối phương mỗi một câu, không cần hỏi rõ ràng như vậy. Tiết lão gia tử ánh mắt có chút lỏng lẻo, hắn phất phất tay, được rồi, ngươi cứ dựa theo ta nói đi, là money lập xong di chúc về sau, phải ta làm công chứng. Khả năng đây là hắn đời này làm nhất anh minh một cái quyết định. Còn có, giúp ta chọn mấy bộ tốt bất động sản, chuẩn bị kỹ càng các loại sang tên văn kiện. Đêm nay cùng ta đi một nơi, thư đại sư đã cứu hắn mệnh. Về tình về lý, hắn đều nên khỏe mạnh tạ ơn đối phương. Chu luật sư đã hoàn toàn đoán không được Tiết lão gia tử đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hắn cung kính gật gật đầu. Được, sau tam phương hội nghị về sau, thư triển trình lập tức được nhàn. Hắn càng nghĩ, cuối cùng vẫn là nhịn không được đi thư mỹ nhạn trong nhà. Đợi sau khi cửa mở, hắn nhìn thấy tiểu tụy thư mỹ nhạn, có một lát hoảng hốt. Phải biết, thư mỹ nhạn cực kỳ quan tâm bên ngoài hình tượng. Ấn nàng nói, dù là trời sập, cũng phải đem mình dọn dẹp đến thật xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, thư triển trình nhíu nhíu mày lại. Thư mỹ nhạn ngẩng đầu, nhìn thấy đại ca, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng áy náy. Nhưng sau đó, lại trở nên sợ hãi. Nàng thấp giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Thư triển trình đối với thư mỹ nhạn là dùng qua chân tình. Hắn đã từng liều mạng nghĩ đối với đệ đệ muội muội tốt. Cũng không biết lúc nào, bọn họ sớm đã mỗi người đi một ngả. Chỉ có mình đắm chìm trong quá khứ trong hồi ức, không thể tự kềm chế. Hắn thở dài, lạnh như băng mở miệng nói, trong nhà quay vòng không ra. Ta là tới đòi nợ. Thư mỹ nhạn không thể tin nhìn về phía thư triển trình. Những năm gần đây, nàng lục tục hỏi đại ca mượn qua rất nhiều tiền, cũng trả đại bộ phận, nhưng đối phương chưa từng có chủ động yêu cầu bọn họ trả tiền. Đại ca, thư triển trình lạnh giọng nói, trong lòng ngươi còn có ta người đại ca này sao? Là ngươi vinh hoa phú quý, liền có thể đem mệnh của ta xem như cỏ rác. Tiếng đại ca này, ta thật sự là đảm đương không nổi. Ngươi đem nợ tiền trả, chúng ta về sau kiều đi đường kiều, lộ đi đường lộ, cũng không tiếp tục muốn vãng lai. Nói ra trong lòng lời nói này, hắn vốn cho là mình sẽ rất khó chịu, thật không nghĩ đến khổ sở sau khi càng nhiều hơn chính là dễ dàng. Có lẽ tại nhiều năm trước kia, hắn cũng đã dự liệu đến một màn này. Trả tiền, Hứa Xương cùng say khướt từ trong nhà đi ra. Con gái của ngươi làm ném đi công việc của ta, để chúng ta cả nhà đều uống gió Tây Bắc, còn có cái gì tiền nhàn rỗi đến trả lại cho ngươi. Cái này coi như là làm cho nhà chúng ta bồi thường, nếu như có thể hắn hận không được động thủ. Có thể nghĩ nghĩ Thư Hân, Hứa Xương cùng lại có chút sợ, làm việc đã mất đi, không cần thiết đem mệnh cũng dựng vào. Thư triển trình nhìn lôi thôi lếch thếch Hứa Xương Hòa, trong mắt lại nhanh chóng xẹt qua một vòng không thể tin. Cùng muội muội tính tình đồng dạng, Hứa Xương cùng từ trước đến nay là áo mũ chỉnh tề, không nghĩ tới cũng sẽ có say mềm thời điểm. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía thư mỹ nhạn, đây cũng là ngươi ý tứ. Nếu như thư mỹ nhạn cũng như thế, không nói hai lời, hắn quay đầu bước đi. Đương nhiên, vì truy hồi món nợ này khoản, hắn không thiếu được cùng nàng bị thẩm vấn công đường. Để pháp viện cưỡng chế chấp hành trả nợ, thư triển trình đã quyết định cùng thư mỹ nhạn phân rõ giới hạn, liền sẽ không làm thánh nhân. Thư mỹ nhạn cảm thấy mình mặt bị đạp ở trên mặt đất bên trong. Nàng cho tới bây giờ không có cảm thấy có một ngày có thể như vậy xấu hổ cùng khổ sở. 100.000 tiền, đối với đã từng trong nhà tới nói, còn có thể cầm được ra. Nhưng bây giờ, trong nhà tiền tiết kiệm đều xuất ra đi là Hứa Xương cùng quan chức đi lại. Thậm chí bên ngoài còn thiếu một bộ phận nợ khoản. Nàng khẽ cắn môi, đại ca, khoảng thời gian này trong nhà kinh tế đình trệ, hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Nhưng ngươi yên tâm, số tiền kia ta nhất định sẽ trả cho ngươi, dù là đập nồi bán sắt cũng sẽ trả. Thư triển trình nhẹ gật đầu, cực kỳ hờ hững mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ lời của ngươi nói, mau chóng đem tiền trả lại cho ta. Nói xong hắn xoay người rời đi. Thư mỹ nhạn theo bản năng gọi hắn lại, có thể đợi đến thư triển trình quay đầu, nàng lại không biết nói cái gì cho phải. Bờ môi ngập ngừng hồi lâu, nàng mới biệt xuất một câu, đại ca, thật xin lỗi. Bây giờ nàng hối hận rồi, hối hận không nên nghe Hứa Xương cùng khuyến khích xuống tay với đại ca, vốn là người một nhà, cần gì phải muốn như thế đâu. Thư triển trình bước chân dừng lại, nghe được thư mỹ nhạn xin lỗi, hắn biểu lộ vẫn không có biến hóa. Có một số việc đã bỏ lỡ, vậy liền sẽ vĩnh viễn tồn tại, tổn thương khắc cốt minh tâm, hắn sẽ không tha thứ. Tư Mỹ Nhạn một mặt thương tâm tuyệt vọng, nàng hốt hoảng đứng tại chỗ cũ, nhìn xem Thư Triển Trình bóng lưng từng chút biến mất. Nàng luôn cảm thấy có cái gì thứ trọng yếu nhất, triệt để rời đi tính mạng của nàng. Ngươi cái bại gia đàn bà, trong nhà tình huống như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết sao? Còn lung tung đáp ứng, dù sao số tiền kia ta sẽ không lấy ra, muốn bắt ngươi liền tự nghĩ biện pháp. Hứa Xương cùng liếc mắt, liền xoay người trở về nhà bên trong, tiếp tục sống mơ mơ màng màng. Tư Mỹ Nhạt đỏ lên vì tức mắt, nàng lần đầu biết, Hứa Xương cùng là như thế, một cái không có đảm đương nam nhân. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng hối hận chi ý càng sâu. Thư Triển Trình nhìn như đi được nhẹ nhàng, kỳ thực bước chân nặng nề cực kỳ. Ngày xưa hồi ức một chút xíu nổi lên trong lòng, lại chậm rãi biến mất. Những cái kia phức tạp cảm xúc để cho trong lòng hắn quả thực chịu nặng. Có thể đi đến cửa nhà, hắn kinh ngạc phát hiện, dưới lầu ngừng một chiếc xe bản dài bản Lincoln. Lái xe tư thế ngồi thẳng, chính an tĩnh chờ. Thư Triển Trình trong lòng có chút thổn thức, hắn nhịn không được lại đánh giá mấy mắt, cuối cùng mới nhìn không chớp mắt mà lên lầu. Chính là muốn cùng La Thục Nghi khỏe mạnh nói khoác, nhưng hắn giật mình phát hiện, trong nhà dĩ nhiên tới một vị khách nhân. Hắn thân mang đường trang, không giận mà uy, cái này không phải Hương thị bất động sản đầu lĩnh Tiết lão gia tử sao? Hắn làm kiến trúc công trình, đại nhân khác vật không biết, bất động sản đầu lĩnh còn có thể phân rõ mặt. Đã từng hắn trong âm thầm còn đem Tiết lão gia tử xem như thần tượng, cố gắng hướng về thành tựu của hắn dựa sát vào. Không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên xuất hiện ở trong nhà. Trong lúc nhất thời, Thư Triển Trình cảm thấy chân đều mềm nhũn. Hắn nuốt nuốt nước miếng một cái, chính là muốn đi vào phòng khách. Có thể một giây sau hắn khiếp sợ nhìn thấy, Tiết lão gia tử đối diện hắn khuê nữ nịnh nọt cười. Trời ạ, thế đạo này, quả thực, tác giả có lời muốn nói. A a đắt, thời tiết hay thay đổi, các ngươi cũng muốn thêm quần áo, cẩn thận cảm mạo nha. Đánh 88 cái hồng bao, không có rút chúng không quan hệ, ta thường xuyên sẽ phát đắt, chắc chắn sẽ có vận khí tốt thời điểm. Hắc hắc, hết chương.